Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Thanh Lưu Hiện. Đối chiến huyền sư, không cần thiếu gia động thủ, chúng ta giữ cửa đập ra. Nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, bảo cái ca gọi lên mấy cái quen biết thiếu niên, không biết từ nơi nào tìm tới một đoạn thô mộc, mấy người trong tiếng hít thở, ôm hết mà lên, lui ra phía sau mấy bước. Hướng đại môn kia đánh tới, bành một tiếng, chốt cửa đứt gãy, đại môn bỗng nhiên bên trong lên. Các ngươi đám này điêu dân, ai bảo các ngươi vào đây? Mọi người tại Hứa Dương dẫn đầu hạ chạy sộc trong sảnh. Nhìn thấy bên giường Hứa Phúc Lai, run lẩy bẩy tác tác, vẫn chỉ vào hắn bình thường đạp tại dưới chân hộ nông dân bọn họ. Ý đồ xua đuổi, các ngươi. Hiện tại được Hứa Dương thế, dám mạo phạm lão gia ta. Nói cho các ngươi biết, Hứa gia cao thủ lập tức tới ngay. Thanh Lưu lão gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Theo mấy tên hộ nông dân trên mặt thấy được do dự cùng sợ hãi. Hứa Phúc Lai cuối cùng có một điểm lực lượng. Đứng thẳng người nói, Thanh Lưu lão gia, lập tức tới ngay. Các ngươi hiện tại rút đi. Lão gia ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chấm ngoặc kép, kẻ yếu tâm lý hơn phân nửa theo chúng, đi theo Hứa Dương hơn 200 người, nhìn khí thế hạo đãng, kỳ thực phần lớn là tham gia náo nhiệt, đánh một chút thuận gió cầm thôi. Khi nhìn đến bình thường uy thế khinh người Hứa Phúc Lai lão gia về sau, rất nhiều hộ nông dân đều đánh trống lui quân. Thanh Lưu lão gia muốn tới, đây chính là Hứa gia đại quản sự, nắm giữ đại quyền. Nghe nói Thanh Lưu lão gia luôn luôn che chở Hứa Bái Bì. Ta nhìn chúng ta vẫn là rút lui đi. Chấm ngoặc kép, không ít người xì xào bàn tán. Có người khô giòn vụng trộm lui lại. Đối với cái này, Hứa Dương cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Trên thực tế, tại Hứa Dương trong lòng, những này hộ nông dân dù cho đi hết, hắn cũng không để ý chút nào. Bởi vì hắn dựa vào không phải người đông thế mạnh, mà là chính mình huyền sĩ cấp bậc thực lực. Các ngươi đều quên Hứa Bái Bì là thế nào bóc lột các ngươi sao? Bảo cái ca đứng ra phẫn nộ quát, đi thôi, các ngươi đều đi thôi, ta lưu lại, mặc kệ như thế nào, tại Hứa Dương thiếu gia thủ hạ, ta ăn một bữa cơm no, ta cũng lưu lại. Trên mặt vẫn có tối tăm mờ mịt bụi đất thiếu niên đồng dạng đứng dậy, bổ y cũng hướng phía trước đứng một bước. Nàng cúi đầu, mảnh mai trên mặt có vẻ kiên nghị. Cuối cùng, 200 người đi được còn lại 6-70 cái. Hứa Dương có chút quét qua. Những cái kia hôm nay đi trong nhà hắn quét dọn hộ nông dân đệ. Đúng là toàn bộ lựa chọn lưu lại. Hừ hừ, Hứa Dương, người thấy được. Những này chân đất, cuối cùng không dám cùng lão gia ta đối kháng. Một hồi Thanh Lưu lão gia tới. Ngươi cùng ủng hộ ngươi những này điêu dân, tất cả đều muốn bị thanh toán. Ngươi giao cho Thanh Lưu lão gia xử trí. Về phần những này điêu dân, hắn thịt mỡ bên trong mắt nhỏ lóe ác độc ánh sáng. Ta để các ngươi toàn bộ chết đói. Lại nói của ngươi xong. Hứa Dương bình tĩnh hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Hứa Phúc Lai nhìn thấy Hứa Dương đạm mạc mặt, trong lòng một trận bất an. Cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, giao ra sở hữu tham ô Hứa thị trang viên tài vật. Lăn ra Hứa trấn. Hứa Dương từ tốn nói. Thứ hai, chết. Hứa Dương chất nhi. Thật lớn uy phong. Thật lớn sát khí a. Ba ba. Ngoài cửa một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Tiếp theo là vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Hai tên hộ nông dân đệ bị trực tiếp ném đi vào đây. Khóe miệng chảy máu. Cánh tay, chân đều xuất hiện mất tự nhiên vặn vẹo, đã bẻ gãy. Hứa Dương sắc mặt trầm xuống. Hắn nhận ra, hai cái này hộ nông dân đệ, liền là hôm nay tại hắn trong nhà lau nhà trong đó hai người. Thanh Lưu lão gia, Hứa Phúc Lai mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lão nhân gia ngài rốt cuộc đã đến. Đến chậm một bước, tựu không nhìn thấy Phúc đến rồi. Chúng hộ nông dân đệ tránh ra một đầu rộng nói. Ba người ngang đầu ưỡn ngực, đi vào trong phòng. Người cầm đầu, mặt trắng hơi cần, chính là Hứa Thanh Lưu. Hắn một thân cẩm bào, nhìn chằm chằm Hứa Dương trong mắt lóe tinh quang. Phía sau hắn hai người, chính là huyền sĩ cấp bậc Hứa gia hộ vệ. Một đám dân đen, cũng dám tạo phản. Hứa Thanh Lưu hừ lạnh một tiếng, hết thảy cầm xuống. Hai tên Hứa gia hộ vệ lên tiếng mà ra, vừa muốn động thủ, lại phát giác thấy hoa mắt, lập tức ngực kịch liệt đau nhức. Oành, oành, hai cái gần như không phân tuần tự trầm đục âm thanh truyền ra. Hai cái này Hứa gia hộ vệ hướng về sau bay ngược mà ra, thẳng tắp đụng vào vách tường, chậm rãi trượt xuống. Hứa Dương chậm rãi thu hồi nắm đấm, lạnh lùng nói ra, ai đả thương hai người này? Là ngươi, vẫn là hai cái này hộ vệ? Hắn chỉ vào hai tên gãy xương hộ nông dân đệ, hỏi là Hứa Thanh Lưu. Hai cái dân đen mà thôi, phạm thượng làm loạn, coi như giết, cũng bất quá nghiền chết hai con kiến. Hứa Thanh Lưu khẽ nói, hai người bọn họ lại dám cản trở ta, ta bất quá hơi chút mỏng trừng phạt thôi. Lập tức Hứa Thanh Lưu mắt lộ ra kỳ quang, nhìn xem Hứa Dương nói, người chiến lực thật là không tệ. Hai cái huyền sĩ sơ kỳ hộ vệ, tại ở dưới tay ngươi liền hợp lại đều đi bất quá. Bất quá ta rất muốn biết rõ, ngươi có thể hay không đối kháng huyền sư. Hứa Dương không để ý tới hắn, trước hết để cho bảo cái ca tiến lên, đem hai cái ngã xuống đất hộ nông dân đệ đỡ dậy. Xem xét thương thế, còn tốt, chỉ là cẳng tay, gãy xương đùi, không có thương tổn cùng nội tạng. Hứa Dương theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái tiểu gói thuốc. Đây là đoạn tục tán, thoa ngoài da có thể tiếp tục gãy xương. Cảm ơn thiếu gia, tiểu nhân tổn thương không quan trọng. Nhìn thấy Hứa Dương quan tâm như vậy chính mình, hai cái thụ thương hộ nông dân đệ, mặt tái nhợt bên trên nổi lên thần sắc cảm kích. Tự liền gãy xương chỗ cũng chẳng phải đau đớn. Hứa Dương đem thuốc trị thương đưa cho hai người, lập tức đứng người lên. Đối mặt Hứa Thanh Lưu, năm giới 40, bất quá huyền sư sơ kỳ cảnh giới, vẫn là dựa vào đan dược tấn cấp. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhìn chăm chú Hứa Thanh Lưu, khóe miệng cong lên, lộ ra khinh thường, trách không được, người đời này đều sẽ không còn có tiến thêm, quá dựa vào ngoại lực. Hắc, Hứa Thanh Lưu trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, làm sao người biết? Là, tất nhiên là Hứa Thanh Cương nói cho ngươi. Hắn nhưng lại không biết Hứa Dương sở trường về dược lý. Quan sát cẩn thận nhập vi, từ trên người hắn huyền khí lực tức cũng cảm giác ra khỏi dị thường. Yếu hơn nữa huyền sư, cũng là huyền sư, mạnh hơn huyền sĩ, cũng là huyền sĩ. Nói một câu nhiễu khẩu lệnh, Hứa Thanh Lưu khóe miệng nổi lên cười lạnh. Yên tâm đi, hiền chất, ta sẽ không giết ngươi. Như thế gia chủ hội trách móc nặng nề. Hôm qua ngày gia tộc thi đấu ngươi thương chính mình, đúng không? Ngươi đánh chính mình một quyền, ta tự đánh ngươi một quyền. Ngươi quạt hắn ba cái tát, ta tự trả lại ngươi ba cái tát. Ta rất công bằng, đúng không? Hứa Thanh Lưu cười ha ha, trong lòng thoải mái vô cùng. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Hứa Dương tâm như chỉ thủy, ngữ điệu bên trong không một tia tình cảm nói. Bên cạnh hộ nông dân đệ bọn họ sớm đã thối lui đến trong viện. Bên trong đại sảnh, chỉ còn lại có Hứa Dương, Hứa Thanh Lưu cùng Hứa Phúc Lai ba người. Nồng đậm mãnh liệt thủy huyền lực, theo Hứa Thanh Lưu trên thân phun ra ngoài, hóa thành một đầu thủy mãng, nhanh chóng mà nhào về phía Hứa Dương. Huyền lực hóa hình, huyền sư thủ đoạn, Hứa Dương không tránh không né, mũi chân mạnh mẽ giờ, ngược lại hướng thủy mãng đánh tới. Hắn một quyền trùng điệp oanh ra, hỏa huyền lực tại quyền phong chỗ ngưng kết một lớp mỏng manh, tựa như một cái hỏa diễm quyền sáo. Oanh, Hứa Dương một quyền đánh trúng thủy mãng cái cằm, đem đầu này thủy mãng đánh thật cao ngẩng, nhưng hắn chính mình cũng nhận phản kích lực lượng. Đăng đăng đăng liền lùi lại ba bước, trong lòng nghiêm nghị, đây chính là huyền sư thực lực, tiện tay hóa hình mà ra công kích, đều so huyền sĩ bọn họ toàn lực phát ra huyền thuật sát chiêu càng có uy thế. Hứa Thanh Lưu đầu này thủy mãng, một lần tấn công bên trong ẩn chứa lực đạo, trọn vẹn là Hứa Chính Thuần một chiêu Lam Viêm Thương gấp ba.